Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của em Siren, chương Tường Vi Máu, phần cuối. Cô Di Nại, dẫn đầu tổ đặc biệt, là một người thoạt nhìn đã có tuổi, trông khá là ôn hòa, là kiểu khiến người khác có cảm giác muốn đến gần. Nhưng ông vẫn chưa nói gì, thì cô gái phía đối diện đã phất tay. Đứng thế này, tôi nhìn mọi người mệt lắm. Ngồi đi. Vua huyết tộc quả nhiên rất khác người. Mọi người lần lượt ngồi xuống, lão Triệu hắng giọng nói tiếp. Cô Di Nại, tôi là Triệu Phi, cục trưởng của tổ đặc biệt quốc gia. Thời Sơn chống cằm, nghiêng đầu, tóc rủ một mặt. Các người là tổ đặc biệt, sao quản lý lại gọi là cục trưởng? Gọi là tổ trưởng không ngầu tí nào. Nhưng ông biết phải giải thích thế nào đây, chẳng lẽ lại nói, gọi như vậy nghe sẽ càng ngầu hơn sao? Nhưng khuôn mặt xà nua của ông không cho phép ông phát ngôn những lời nói không biết xấu hổ như thế được. Triệu Phi cười ngại ngùng. Cô Di Nại, gọi là gì không quan trọng. Hôm nay chúng tôi muốn bàn với cô về sự phát triển của hai tộc chúng ta. Tôi thấy đang phát triển rất tốt đấy thôi. Đúng là huyết tộc đang phát triển rất tốt, nhưng loài người sắp biến thành huyết tộc hết rồi. Ai nói cô em này rất dễ nói chuyện hả? Triệu Phi cảm thấy những kỹ năng đàm phán trước kia của bản thân đều trở nên rất vô dụng. Muốn hòa đàm à? Ngay khi Triệu Phi đang xoắn não không biết phải đàm phán như thế nào, thì cô gái đối diện đã cất tiếng nói. Triệu Phi vội vàng gật đầu cười. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì điều không tốt cho cả hai bên chúng ta. Tôi nghĩ rằng cô Di Nại chắc cũng hiểu rõ điều này. Nhưng loài người đã bá chiếm thế giới lâu như vậy, cũng đến lúc nên đổi người làm chủ rồi. Mọi người đã xem qua thế giới khủng long chưa? Sao lại dính tới thế giới khủng long đây chứ? Khủng long đã xưng bá trái đất rất lâu, nhưng kết quả là gì? Thời Sơn nhìn họ như nhìn những đứa thiểu năng. Diệt vong, chúng đều bị tuyệt chủng hết. Cho nên, việc xưng bá thế giới cứ luân lưu mà làm sẽ tốt hơn, tránh tình trạng loài người bị tuyệt chủng hết. Hơn nữa huyết tộc có cuộc sống rất dài, có gì không tốt đâu chứ. Tuổi thọ con người rất ngắn ngủi, trong lịch sử có rất nhiều người muốn được trường sinh bất tử. Bây giờ đã có một cơ hội tốt như vậy, tại sao lại phải từ chối cơ chứ? Nói ra hình như cũng có lý. Họ đến để đàm phán, chứ không phải là để bị tẩy não. Cô Di Nại, nhìn tuổi tác các ông, sợ là cũng sẽ không sống được bao lâu. Nếu như ông trở thành huyết tộc, vậy thì ông sẽ có cuộc sống lâu dài hơn, có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới. Cục trưởng, ông thấy tôi nói có đúng không? Triệu Phi đơ người, không biết nên phản ứng thế nào. Cơ mặt của những người khác cũng đang co giật. Họ đến đây đàm phán, chứ không phải đến để bị tẩy não. Sau khi tổ đặc biệt bước ra khỏi phòng họp, họ cũng không biết mình đã đàm phán được những gì với vị vua huyết tộc đó. Cục trưởng Triệu à, các thành viên tổ đặc biệt nhăn nhó nhìn Triệu Phi. Làm sao báo cáo việc này đây? Vua huyết tộc tẩy não họ suốt cả quá trình. Triệu Phi thở dài. Về rồi tính sao? Ở đây là địa bàn của vua huyết tộc. Vài học sinh cười cười nói nói đi ngang qua họ. Khi nhìn thấy Thời Sơn bước ra, những học sinh đó rất cung kính cúi hành lễ. Di Nại Điền Hạ, chắc chắn hôm nay họ tới không đúng cách rồi. Khi họ đi tới sân trường, nhìn thấy một nhóm học sinh năng động đang hoạt động trong sân, đột nhiên họ cảm thấy có chút gì đó không chân thật. Dù ở bên ngoài đang rất hỗn loạn, nhưng những người ở đây lại không khác gì so với trước đây. Họ ăn mặc sạch sẽ, tuy khuôn mặt có chút lo lắng, nhưng nhìn vẫn rất tự do, thoải mái. Bởi vì họ nhận được sự che chở. Người che chở họ không phải là quốc gia của họ, mà là người khơi mào lên cuộc chiến này, vua huyết tộc. Triệu Phi dẫn mọi người trở về, tiến hành báo cáo và phân tích sơ lược với người cầm quyền. Vua huyết tộc đã tuyên bố không muốn đàm phán, nhưng thái độ của người ta rất tốt, muốn bắt thớp cũng không có cửa. Sau đó Triệu Phi dẫn người sang đàm phán thêm một vài lần với Thời Sơn. Thời Sơn luôn tỏ thái độ, mọi người đều có thể ghé thăm huyết tộc bất cứ lúc nào, ở đây luôn hoan nghênh mọi người. Chỉ có điều là không chịu hòa đàm mà thôi. Chị, sao chị làm khó họ thế? Lương Cách không hiểu, rõ ràng cô không muốn dây dưa với họ, nhưng cô vẫn cứ luôn gây khó dễ cho những người ở đó. Đùa một chút thôi, đợi khi đại quân huyết tộc của chị chiếm lĩnh hết thế giới, thì họ sẽ đến cầu xin chị. Khi người ở bên cạnh có tuổi thọ dài hơn, mà họ lại sắp đối mặt với tử vong, thì để xem họ còn có thể kiên trì được nữa hay không. Chị Di Nại đang nói cái gì vậy? Không còn gì. Dọn dẹp đồ đi, dẫn em đi gặp một người. Gặp ai vậy? Đến nơi em sẽ biết. Thời Sơn và Lương Cách xuống lầu, xe của Tề Ẩn đã đợi ở dưới lầu. Lương Cách tự giác ngồi ở ghế đằng sau. Tề Ẩn học trưởng. Ừ, Tề Ẩn đáp lời, rồi nhìn sang hướng Thời Sơn. Em vẫn chưa chơi đủ sao? Chưa, dáng vẻ ngơ ngơ của họ nhìn rất là thú vị. Ngày tháng trôi qua rất nhàm chán, không tìm niềm vui giải buồn làm sao được chứ. Tề Ẩn bó tay, khởi động xe chạy ra ngoài học viện Tường Vi. Chắc bởi vì do có Thời Sơn ở đây, học viện là có không ít con cháu của nhà quyền quý, nên xung quanh học viện rất an toàn, thậm chí có nhiều cửa hàng đến nơi này mở cửa kinh doanh. Tề Ẩn dừng xe bên ngoài một quán cà phê. Bây giờ Lương Cách chỉ dám ra khỏi trường cùng với Thời Sinh. Nhìn thấy xe dừng lại ở một quán cà phê, cô hớn hở xuống xe, lần toàn đi theo Thời Sinh và Tề Ẩn vào trong. Quán cà phê tổng cộng có 2 tầng. Thời Sinh đi thẳng lên lầu 2. Tiểu công chúa, Lương Cách nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc hết sức lố lăng màu mè nhào tới. Thời Sinh và Tề Ẩn đồng loạt né qua hai bên. Người đàn ông thắng lại không kịp, đâm thẳng vào người của Lương Cách. Sau lưng Lương Cách là cầu thang, cô theo quán tính lùi về phía sau, hụt chân lăn thẳng xuống lầu. Lương Cách cảm thấy cơ thể mình được người khác ôm lấy, trần nhà xoay vòng vòng. Đợi khi cô nhìn rõ thì bản thân đã yên ổn đứng trước mặt Thời Sơn. Trái tim của Lương Cách đập thình thịch, đầu óc kêu ong ong vù vù. 3 giây sau bỗng nhiên òa khóc, sợ chết mất. Tình tiết này lẽ ra phải là quay sang ôm Thủy Y chứ. Cảnh nữ sinh té ngã, nam sinh đẹp trai nhào tới cứu, rồi cả hai vừa nhìn vừa yêu đâu. Lương Cách chỉ muốn nói, khi cô ngã xuống, đầu óc quay mòng mòng, ai mà nhìn rõ được người cứu mình, là người hay quỷ, là chẳng phải như đang quay phim, làm gì có phần quay chậm. Lương Cách khóc nấc lên, tên đầu sỏ tội ác Thủy Yên thì ngơ ngác, không phải hắn đã đỡ được cô ấy rồi sao? Khóc gì mà khóc chứ? Nhìn dáng vẻ hình như bị dọa sợ chết khiếp, loài người thật đúng là yếu đuối mà. Cuối cùng vẫn là do Thời Sơn đứng ra an ủi Lương Cách. Đợi khi mọi người ngồi xuống, Lương Cách mới nhìn rõ được khuôn mặt của Thủy Y. Không biết cô nghĩ cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên kích động. Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn làm gì nữa? Thủy Y tỏ vẻ bực bội. Không. Lương Cách bị Thủy Y làm cho thấy hơi xấu hổ, rút người trở về bên cạnh Thời Sơn, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về hướng Thủy Y. Tiểu công chúa, anh nói em nghe. Thủy Y chuyển mắt nhìn Thời Sơn, con ngươi lập tức trở nên dịu dàng hẳn, sau đó nói liên hồi. Thời Sơn yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu. Khắc nhĩ không đến, nghe nói đã đi đến tiền tuyến. Em nói gì? Thủy Y đột nhiên phát dậy, khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Lương Cách vốn đang ngẩn người cũng bị dọa, khuôn mặt ngơ ngác nhìn, nhưng đối diện cô lại là đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Biến đổi cô ấy. Tiểu công chúa, em bảo anh biến đổi một con người. Hơn nữa, lại là một kẻ vô cùng yếu đuối. Muốn biến đổi loài người thì phải uống máu của họ. Cô làm không được. Cô không muốn Tề Ẩn đụng đến người khác, nhưng cô nàng này cứ quấn lấy cô, chỉ đành nghĩ đến Thủy Y. Vậy em đi tìm cha nuôi, sau này anh lại có thể có thêm một cô em gái đấy. Không được, hắn không cần em gái gì hết. Lương Cách vẫn ngơ ngác. Chị này nói biến đổi là biến đổi cô sao? Cùng với người đàn ông trước mặt này à? Cuối cùng, tuy Thủy Y không tự nguyện nhưng vẫn đồng ý thực hiện. Ai kêu cô ấy là tiểu công chúa mà mình thương yêu nhất chứ? Từ đầu đến cuối, Lương Cách vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Cho đến khi chỉ còn một mình trong căn phòng với Thủy Y, cô mới bừng tỉnh. Tại sao chị Di Nại không biến đổi cô? Cô muốn chị Di Nại ra tay biến đổi cô cơ. À, nếu anh không muốn thì thôi vậy,

chỉ là không thể tin được việc nam sinh có khuôn mặt giống như hắn đã chết rồi. Đi theo tôi. Hả? Lương Cách ngẩng đầu nhìn vào căn phòng Thủy Y mới bước vào lúc nãy. Tại sao cô phải đi theo hắn? Tiểu công chúa giao cô cho tôi, sau này cô đi theo tôi. Phi Thủy Y nói câu này thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Lương Cách sụ mặt. Chị Di Nại đuổi cô đi sao? Nhanh lên. Thủy Y đã đi đến lối rẽ gấp cầu thang, vịn vào tay Bình, mặt không cảm xúc nhìn cô. Lương Cách thu tầm mắt về, không tình nguyện đi theo. Nơi Thủy Y ở cách Thời Sơn không xa, bên trong không có một ai, lạnh lẽo, trống trải. Thủy Y cởi áo khoác, tùy tiện vứt lên sofa. Hắn xoay người, nhìn thấy Lương Cách vẫn đang đứng ở cửa ra vào, chân mày nhăn lên, yên lặng lên lầu. Khi trở lại, trên tay còn mang theo vài bộ quần áo. Sau này mặc gì? Do tôi quyết định, đã rõ chưa? Mặc gì không phải là quyền tự do của cô sao? Lương Cách nhìn thấy sắc mặt không tốt của Thủy Y, mới lặng lẽ nuốt lại lời nói. Kết quả là buổi tối Thủy Y phát hiện Lương Cách đã lén bỏ đi. Lúc đầu hắn cũng không để ý, dù sao hắn chỉ hoàn thành việc tiểu công chúa giao phó, còn lại là do cô ấy tự chạy, sao có thể trách hắn được đây. Lương Cách chạy về phía bên Thời Sơn, rầu rĩ lên án. Chị, sao chị lại bảo em đi theo Thủy Y điện hạ chứ? Anh ấy biến đổi em. Em theo anh ấy là chuyện rất bình thường mà. Nhưng Thời Sơn nhìn thấy tay ẩn sắc mặt không được tốt lắm, đang ngồi ở phía xa. Cô đứng dậy vỗ vai Lương Cách. Thiếu nữ à, em ở đây sẽ làm phiền đến thế giới hai người của chị và tay ẩn đó. Lương Cách lập tức nhìn về phía tay ẩn, thấy vẻ mặt của tay ẩn rất khó chịu. Cô rùng mình nhìn một cái. Em không thể đi theo chị cả đời được. Em theo Thùy Y sẽ học được vài thứ, chị cũng chẳng kêu em làm gì với anh ấy. Nhưng Thùy Y điện hạ nhìn có vẻ rất đáng sợ. Tình Ngọc Thùy Y đã làm gì mà dọa con gái nhà người ta như thế này? Có đáng sợ bằng tay ẩn không? Sắc mặt có Lương Cách thay đổi, vội vàng cúi người. Chúc chị Di Nại ngủ ngon. So với Thùy Y điện hạ thì tay ẩn càng đáng sợ hơn. Cô lời bước và đến nhà Thùy Y, cánh cửa đóng chặt. Cô hít một hơi mới dám gõ cửa. Kết quả không có ai ra mở cửa cả. Không có ở nhà sao? Lại gõ tiếp, vẫn không có ai. Sau khi gõ 5 phút đồng hồ, Lương Cách quyết định từ bỏ. Nếu không phải bên trong không có người thì nghĩa là cố ý không muốn mở cho cô. Ngày hôm sau, Thùy Y mở cửa, có một cục kỳ lạ ngã vào bên trong. Dọa hắn giật mình nhảy phắt người về sau. Sau khi nhìn rõ được cục đó là gì, sắc mặt của hắn trầm xuống, bước đến gần quát lớn với người vẫn đang mơ màng chưa tỉnh kia. Cô ngủ ở ngoài cửa làm gì? Bố tôi đang ngược đãi cô sao? Lương Cách bị quát tỉnh, đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của Thùy Y. Lương Cách vội vàng bò từ dưới đất lên, kéo kéo góc áo, cúi đầu nói: tôi có gõ cửa nhưng anh không mở mà. Thùy Y sửng sốt, sắc mặt thay đổi cực nhanh, sau đó cầm một chùm chìa khóa ở bên cạnh nhét vào tay của Lương Cách. Cứ thế, Lương Cách ở lại nhà của Thùy Y. Khi tâm trạng hắn tốt, sẽ dạy cho Lương Cách một vài thứ của huyết tộc. Còn khi tâm trạng không vui, có khi Lương Cách cả ngày không thấy hắn đâu. Nhưng vì Thùy Y luôn nhiệt tình cố chấp, kêu cô đổi quần áo vẫn không thuyên giảm. Nhìn quần áo trong tủ càng ngày càng nhiều, cô cảm thấy hơi rầu rĩ. Sao sở thích của Thùy Y điện hạ lại kỳ quái đến thế? Màu hồng thiếu nữ cộng đen tu tu, nhìn trông rất sến. Cô không mặc, hắn sẽ rất tức giận, giống như cô đã làm chuyện gì đó có lỗi với hắn vậy. Lương Cách chỉ muốn nhanh học xong rồi sau đó rời khỏi Thùy Y. Cô chẳng muốn ở cạnh hắn chút nào cả. Không phải cô thích Thùy Tuyết, chẳng qua anh là huyết tộc đầu tiên cô gặp nên ấn tượng về anh rất đậm sâu. Khó tránh khỏi việc cô vẫn luôn nhớ đến anh. Đối với việc trong nhà có thêm một người, Thùy Y không hề có cảm giác gì. Thùy Y sửng sốt, sắc mặt thay đổi cực nhanh, sau đó cầm một chùm chìa khóa ở bên cạnh nhét vào tay của Lương Cách. Cứ thế, Lương Cách ở lại nhà của Thùy Y. Khi tâm trạng hắn tốt, sẽ dạy cho Lương Cách một vài thứ của huyết tộc. Còn khi tâm trạng không vui, có khi Lương Cách cả ngày không thấy hắn đâu. Nhưng việc Thùy Y luôn nhiệt tình cố chấp,

Bản hệ thống hoàn toàn không muốn đối mặt với ký chủ đáng sợ này. Trên màn hình đột nhiên thể hiện họ tên, thời sinh, giá trị làm người âm 146.500 điểm, giá trị sinh mạng 30, tích lũy 21.000, cấp bậc nhiệm vụ B, cho điểm nhiệm vụ 90, hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu, tích điểm 2.000, đau cụ vương miệng nữ vương, trái tim quỷ vương. Giá trị nhân phẩm thực sự là càng ngày càng không có giới hạn. Bản cô nương dù sao cũng đã khai sáng ra một kỷ nguyên mới, chẳng lẽ không nên cho thêm điểm khuyến khích sao? Thật là có bệnh à. Nhưng mà cô phá hỏng sự phát triển của một không gian. Tôi đây là để cho bọn họ tiến hóa sớm thôi. Lý lẽ, bệnh của ký chủ càng ngày càng nghiêm trọng, là loại không có thuốc chữa. Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển. Cái gì đây? Phải có lời muốn nói chứ. Nhưng trước mặt thời sơn tối sầm biến mất ở không gian hệ thống. Đại nhân, giữ đoàn công tử lại sợ là không tốt. Hiện giờ hắn chính là trưởng quân của Ninh Vương.